Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, chương 2958, không phục tựu là chết. Thanh Lâm người thật to gan, chúng ta là trung thiên thế giới đệ lục đại tông môn. Người rõ ràng dám đối với chúng ta làm như vậy, Thanh Lâm người thật sự hơi quá đáng, Thiên Khư Môn cùng Thiên Môn. Tố không ân oán, ngươi hôm nay làm hết thảy, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp khắp thiên hạ phản đối sao? Muốn thiên tôn tại lúc, thiên môn tố không cùng người tranh chấp, hôm nay thiên môn đã đến trên tay của ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối đãi người trong đồng đạo. Thanh Lâm, ngươi làm hết thảy, đem chọn cái trung thiên thế giới đều đổ lên chiến tranh biên giới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Khư Môn tôn chủ Hoàng Phủ Giác cùng bốn vị trưởng lão đều là thanh sắc đều lệ chỉ trích Thanh Lâm. Bọn hắn không tiếc cầm toàn bộ đại lục cùng bình thản an nguy đến uy hiếp Thanh Lâm. Làm như vậy là để hy vọng có thể bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Tốt thả bọn hắn, hiện tại, năm đại thiên cơ thánh vương bị Thanh Lâm một người trấn áp. Cái này xác thực vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Năm người không tiếp thụ được kết quả như vậy, lại không kịp đi nói cái gì lời nói dùng biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình an nguy. Bọn hắn từng đối với Thanh Lâm sinh ra sát ý, vây công Thanh Lâm. Hiện tại, bọn hắn là Thanh Lâm chỗ trấn áp. Thanh Lâm tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Bởi vậy, năm người theo như lời làm dễ dàng, cũng chỉ là vì cưỡng bức Thanh Lâm, lại để cho hắn thả bọn hắn. Ý của các ngươi nói là, bài danh so các ngươi gần phía trước cái kia mấy cái tông môn, hội gây bất lợi cho ta sao? Nhưng mà Thanh Lâm, lại một hồi cười nhạo, sau đó nói tiếp, cái này không cần các ngươi quan tâm, đợi giải quyết Thiên Khư Môn. Đối với bài danh trước mấy vị cái kia chút ít tông môn, ta cũng sẽ biết từng tái đến nhà bái phỏng. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho năm tên thiên cơ thánh vương cùng là ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin chính mình chỗ nghe được hết thảy. Mấy trăm năm qua, trung thiên thế giới phong vân gợn sóng, vốn là đệ nhất tông môn Mục Vân Khuyết sụp đổ, sau đó là Chân Vũ Môn ngang trời xuất thế, khiêu chiến tất cả đại tông môn, lần lượt có hai cái tông môn đều bị bọn hắn lực áp. Thiên Khư Môn mọi người ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng cũng muốn làm như thế. Một người tiếp một người, khiêu chiến thập đại tông môn. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Giác đợi năm người càng ý thức được, Chân Vũ Môn đã có một thời gian ngắn không có tin tức. Chớ không phải là bởi vì Chân Vũ Môn khiêu chiến Thiên Môn đã tao ngộ thất bại, mà do Thanh Lâm nhận lấy Chân Vũ Môn đại kỳ, tiếp tục đối với các đại môn phái triển khai khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Giác bọn người không khỏi chịu run sợ. Bọn hắn chưa từng gặp qua Chân Vũ Môn tôn chủ La Thành. Bất quá theo trước mắt Thanh Lâm đến xem, Thanh Lâm người này muốn lăng lệ ác liệt nhiều, cũng nguy hiểm nhiều. Chân Vũ Môn khiêu chiến tất cả đại tông môn, cử động tông xuất động, thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, một người đến đây khiêu chiến Thiên Khư Môn, hắn loại làm này, so Chân Vũ Môn còn muốn lăng lệ ác liệt, còn muốn khí phách như cầu vồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Giác nhanh chằm chằm Thanh Lâm, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện sở hữu tất cả lời nói, đều là như vậy vô lực. Vô lực biểu đạt trong lòng của hắn rung động chi tình. Cùng lúc đó, bốn đại trưởng lão nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm kiêng kỵ, càng thêm sợ hãi, xem ra hiện tại đích thật là có thể ngồi xuống đến. Hảo hảo mà nói một chút, Thanh Lâm đối với cái này, mỉm cười, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, như các ngươi sở liệu. Ta này đến chính là muốn khiêu chiến Thiên Khư Môn. Ta lòng mang thiện ý mà đến, vốn chỉ là muốn tỉ thí luận bàn. Có một chút liền ngừng lại, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, các ngươi cư nhiên như thế đối với ta. Hiện tại, các ngươi 5 người cho ta 1 người chỗ trấn áp. Theo ta thấy, Thiên Khư Môn cũng không quá đáng như thế. Trận này quyết đấu chưa tiến hành, các ngươi cũng đã thất bại. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Không Người. Đây không phải bản ý của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương người, cũng không nghĩ tới muốn trở mặt. Nhưng đây hết thảy đều là Thiên Khư Môn tự tìm. Nhưng mà Hoàng Phủ Giác 5 người, đối với Thanh Lâm mà nói cũng không dám gật bừa. Thanh Lâm xuất hiện ở nơi nào, ở đâu muốn gặp nạn, đây cũng không phải là bí mật gì. Hoàng Phủ Giác vẻ mặt quyết tuyệt, cũng không biết là chính mình làm sai chỗ nào. Lập trường bất đồng, nghĩ cách tự nhiên có chỗ bất đồng. Thiên Khư Môn vốn không nguyện ý tham dự đại lục rất nhiều ân oán. Bọn hắn cũng không muốn đại lục tất cả đại tông môn đến đây trêu chọc bọn hắn. Đối với Thanh Lâm làm như vậy, cũng là sớm làm ra phản ứng mà thôi. Thiên Khư Môn đã thất bại, ta hiện tại hỏi các ngươi một câu, đến tột cùng là phục hay là không phục? Thanh Lâm thảnh thơi đi vào 5 người trước mặt. Dùng một loại người thắng tư thái nhìn xem 5 người, trong mắt hiển thị rõ vẻ lạnh lùng. Người kính hắn 1 xích 0,33 mét, hắn tự nhiên sẽ kính người 1 trượng. Mà nếu Thiên Khư Môn như vậy, không hỏi nguyên do, tự đối với hắn tùy ý làm bậy, Thanh Lâm tự nhiên cũng có ứng đối chi pháp. Thua ở ngươi là chúng ta học nghệ không tinh, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhưng nếu muốn chúng ta phục ngươi 1 cái tu hành 6.000 năm không đến người trẻ tuổi, chúng ta làm không được. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Thắng tựu là thắng, bại tựu là bại. Chúng ta thất bại tựu thất bại. Ngươi không cần phải như thế vũ nhục chúng ta. ... Hoàng Phủ Giác bọn người đều là sắc mặt âm trầm, tỏ vẻ không phục. Bọn hắn đều trong nội tâm chắc, bất quá là dưới sự khinh thường mới bị Thanh Lâm đánh lén đắc thủ. Nếu như một lần nữa cho bọn hắn 1 cái cơ hội, kết quả tất nhiên có chỗ bất đồng. 5 đại thiên cơ thánh vương đem hết toàn lực liên thủ, Thanh Lâm tuyệt không phải đối thủ. Không phục tựu là chết, tựu là vong. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lẽo, trong lúc nói chuyện đã là 1 thanh khí kiếm rào ra khỏi vỏ, xuất hiện tại 5 người trước mặt. Cái kia khí kiếm lưu quang lập lòe, kiếm quang sáng quắc, có một loại rất là bất phàm chấn động, rất là lạnh lùng bức người. Chết bất quá là tánh mạng một loại khác hình thức kéo dài. Ngươi mặc dù giết chúng ta, cũng mơ tưởng chấn phục chúng ta. Thiên Khư Môn không hỏi qua thế tục sự tình, nhưng không có nghĩa là chính là sợ sự tình chi nhân. Chết thì chết, không có gì cùng lắm thì. Nhưng mà đối mặt Thanh Lâm uy hiếp, 5 người lại một hồi cười nhạo, không có chút nào vẻ sợ hãi, biểu hiện ra một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng không cấm chịu nhíu mày, thực vì 5 người chỗ biểu hiện ra cốt khí mà động. Thanh Lâm cuộc đời kính trọng nhất là được người có cốt khí. Nếu như Thiên Khư 5 người vừa thấy hắn áp chế, tự ủy khuất cầu xin tha thứ, như vậy Thanh Lâm hội không chút do dự đưa bọn chúng chấn giết. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm nở nụ cười. Ông, vành tay chung nhưng nghe một hồi nhẹ minh. Hoàng Phủ Giác 5 người, vốn là phát hiện tác dụng khi bọn hắn trên người bàng nhiên áp lực biến mất không thấy, ngay sau đó bao phủ bọn hắn kỳ dị không gian cũng đã biến mất. 5 người một lần nữa xuất hiện ở Thiên Khư Lâm Trung. Đây là Năm người vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, không rõ dụng ý của hắn. Thanh Lâm đối với cái này lại cười nhạt một tiếng, nói: các ngươi đã không phục, như vậy ta ngay tại cho các ngươi 1 cái cơ hội, muốn các ngươi tâm phục khẩu phục. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho 5 người chịu chấn động. Một trận chiến này